Cửu vực kiếm đế, chương 663, nghiền ép tấn cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lần này, rốt cục đến phiên Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên sắc mặt cũng không cái gì khẩn trương, nhìn thoáng qua thân phận kia bài sáng lên, chính là thân thể nhảy lên, chính là bước vào đến cái này trên lôi đài. Đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất bước vào cái này phương trên lôi đài, vừa bước vào trong đó một khắc Sở Phong Miên chính là cảm giác được cái này lôi đài không giống bình thường chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này lôi đài, đó là cái này nhất phương trên quảng trường lớn nhất lôi đài, vừa bước vào trong đó, Sở Phong Miên chính là cảm thấy chung quanh biến hóa. Không gian xung quanh, lập tức chính là đấu chuyển tinh di, bắt đầu biến hóa, Sở Phong Miên bên người cảnh tượng vậy biến thành vô biên vô hạn hỗn độn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại là cái này trên lôi đài có khắc mấy vị này huyền diệu cấm chế, để chung quanh nơi này cảnh tượng biến hóa, bên ngoài nhìn, đây chỉ là một tòa lôi đài, nhưng là trong đó, bên trong có càn khôn. Tại cái này vô biên vô hạn hỗn độn bên trong, mặc kệ là cường đại cỡ nào lực lượng, cũng không thể lan đến gần bên ngoài, tại cường đại võ giả, đều có thể ở trong đó, tứ không kiêng sợ xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà tại Sở Phong Miên đứng trước mặt đối thủ, lại là một tên nam tử mặc áo hồng, cái này một bộ áo đỏ nhan sắc như là máu tươi đồng dạng lóng lánh. Sở Phong Miên nhìn về phía hắn một khắc, trong đầu chính là hiện ra người này thân phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Địa Ma Môn, Lan Anh, cái này một bộ áo đỏ, chính là Địa Ma Môn đệ tử biểu tượng, người này cảnh giới, đã là vượt qua sinh tử đại kiếp, đạt đến sinh tử cảnh một trọng cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Bắc vực trăm tuyệt trên bảng, bài danh thứ 314, đúng lúc là tại đã từng Sở Phong Miên đã đánh bại Tư Không Hoàng phía trên. Tiểu tử, không nghĩ tới lại là để cho ta đụng phải ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lan Anh nhìn xem Sở Phong Miên, trên mặt cực kỳ tự ngạo, một đôi mắt đánh giá Sở Phong Miên, không có chút nào tướng Sở Phong Miên để ở trong mắt. Tiểu tử thật bất hạnh, ngươi lại là đụng phải ta, ngươi hết thảy kỳ ngộ, ở trước mặt ta, đều hội phá diệt, lần này cùng ta giao thủ, ngươi tất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lan Anh nhìn xem Sở Phong Miên, tự tin lạnh cười vài tiếng. Một cái Địa Ma Môn tiểu ma đầu, vậy ngay lúc này trình trình miệng lưỡi chi dũng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nhìn về phía cái này Lan Anh, lắc đầu nói. Hắn cũng không biết cái này Lan Anh lớn lối như thế, đến cùng bằng vào là cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên trong miệng lạnh nhạt nói. Ra tay đi, lại không ra tay, ngươi liền không có bất kỳ cái gì lấy điện thoại ra hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cuồng vọng, một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử, đạt được một chút kỳ ngộ, liền cho rằng thật vô pháp vô thiên. Tại chúng ta Địa Ma Môn trước mặt ngươi cái kia chút kỳ ngộ căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Lan Anh giận quát một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lưng của hắn, một thanh trường đao, đột nhiên xuất khiếu. Vô số đao quang, lập tức bắn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vẻn vẹn chính là xuất khiếu một khắc chính là lệnh cái này trên lôi đài, tràn ngập vô tận lưỡi đao. Nói cho ngươi, đây là chúng ta Địa Ma Môn trảm tuyệt đao pháp chuyên trảm thiên hạ thiên tài, chết tại đao phong này dưới, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lan Anh cười lớn một tiếng, chính là cầm trong tay trường đao, đột nhiên rơi xuống. Cái này trường đao rơi xuống thời khắc chính là trực tiếp kéo theo chung quanh nơi này lưỡi đao, ngừng tụ cùng một chỗ tướng tất cả lực lượng tập trung đến một điểm, trực tiếp liền là hướng về phía Sở Phong Miên ngực chạm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hung mãnh như vậy một đao thật là để vô số sinh tử cảnh cường giả, đều không nhất định trong nháy mắt ngăn cản được. Một đao kia, dù sao quá nhanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lưỡi đao hướng về Sở Phong Miên đánh tới một khắc, Sở Phong Miên thậm chí còn đứng tại chỗ, không nhúc nhích tựa hồ không có phản ứng. Một trận chiến này, cơ hồ là dẫn đến vô số chung quanh võ giả, gắt gao nhìn chằm chằm quan sát, trong đó nhất cử nhất động, bọn họ đều là quan sát nhất thanh nhị sở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chính là Sở Phong Miên nhóm này. Hắc mã, tại lôi đài tranh tài trận chiến đầu tiên, Địa Ma Môn đệ tử, rất nhiều đều là cực kỳ hung tàn người, bọn họ tại Bắc vực trăm tuyệt trên bảng bài vị cũng không cao, nhưng là cũng không có nghĩa là thực lực bọn hắn yếu. Tương phản, những người này ở đây lấy mệnh tương bác thời điểm, thậm chí là muốn viễn siêu những tông môn khác thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lôi Đài Chiến, phàm là chết chi chiến, cũng không phải là lực lượng so đấu. Là nành tại Bắc vực trăm tuyệt trên bảng bài vị không cao, nhưng là để một chút Bắc vực trăm tuyệt trên bảng bài danh hai vị trí đầu 10 võ giả, đối mặt hắn, đều muốn cực kỳ kiêng kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tối thiểu một đao kia, là tuyệt đối kinh diễm một đao, võ giả tầm thường không có phản ứng lại đây, đều muốn sẽ bị chạm cùng dưới ngựa. Là nành thực lực lại cường đại hơn nhiều, xem ra thứ ba trước hắn chỉ là tại ẩn giấu thực lực tại cái này đấu võ trên đại hội, rốt cục cho thấy thực lực mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, địa ma môn người, tại sinh tử chi chiến bên trên, xác thực cực kỳ cường đại, tại địa ma môn bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh sinh tử chi chiến, địa ma môn võ giả cái nào không phải dính đầy máu tươi, trải qua vô số lần sinh tử chi chiến, cái này Sở Phong Miên thực lực mặc dù cường đại, lại vẫn còn có chút quá non nớt. Một trận chiến này, chỉ sợ Sở Phong Miên là phải thua, hắn thực lực xác thực cường đại, nhưng là chỉ có một thân man lực, lại hoàn toàn không đủ để ứng đối loại này sinh tử chi chiến, nhìn hắn hiện tại bộ dáng, đều muốn sợ choáng váng, dưới một đao này, liền phải kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô số võ giả, nhìn xem đến bây giờ Sở Phong Miên còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, đều là lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tại bọn họ xem ra, hẳn là Sở Phong Miên không có trải qua hung mãnh như vậy sinh tử chi chiến, dù sao Sở Phong Miên mới là một người mới, vừa mới ló đầu ra đến, chỉ là đạt được một chút kỳ ngộ mới có lấy bây giờ lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Bắc vực trăm tuyệt bảng thượng vũ giả cái nào không phải trải qua vô số lần sinh tử chi chiến, bọn họ bài danh, đều là trải qua vô số sinh tử, mới đến. Là nành càng là địa ma môn người, một chiêu này vừa ra tay, hung ác vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại Sở Phong Miên còn không có phản ứng, cái kia dưới một đao này, Sở Phong Miên thì là không chết cũng bị thương. Liền tại chúng nhân nghị luận thời khắc đột nhiên vô số mắt người con ngươi đều là trừng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay tại đao phong này, đang đến gần đến Sở Phong Miên ngực một khắc, Sở Phong Miên tay, lại là động bàn tay hắn, trực tiếp chính là bắt đi lên, một chảo phía dưới, lại là tướng đao phong này, đều cho nắm ở trong tay. Liền ngay cả cái kia La Nanh biểu lộ, đều là lập tức trở nên cực kỳ ngốc trệ, tựa hồ là có chút không thể nào hiểu được trước mắt một màn này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn lưỡi đao, lại là bị Sở Phong Miên tay không tiếp xuống, đao phong này bên trên lực lượng, để một tôn sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh đến đây, cũng không dám tay không đi đón. Trừ phi là cái kia chút chân chính siêu việt sinh tử đại nhân vật mới có thể làm đến điểm này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng của hắn 10.000 cái nghĩ không ra, Sở Phong Miên lại là hội tay không tiếp xuống hắn lưỡi đao, thậm chí là sắc mặt đều là vô cùng dễ dàng. Đáng chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, La Nanh biểu lộ biến đến vô cùng dữ tợn, tựa hồ là chân chính phẫn nộ. Tiểu tử, rất tốt, ngươi triệt để chọc giận ta. Hiện tại ngươi đã không có cái khác kết quả, chỉ có chết, lấy ngươi máu tươi, mới có thể lắng lại ta lừa giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, La Nanh cuồng hống một tiếng. Đột nhiên, La Nanh thân thể bắt đầu chấn động mãnh liệt bắt đầu, hắn trên thân lực lượng đột nhiên trực tiếp bắt đầu điên cuồng kéo lên, trọn vẹn là kéo lên gấp 10 lần lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay trong nháy mắt này, La Nanh lực lượng tăng trưởng gấp 10 lần. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.